Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, thi thể đã đến. Ok, tốt, hết thảy về sau, Lâm Long bay thẳng đến Pháp Y Hệ phòng học đi đến. Trước mắt chỉ có 11 học sinh, đây cũng không phải là Lâm Long lúc ban đầu mục tiêu. 10 người quá ít, nhất định phải làm chút gì đó. Sau đó hấp dẫn càng nhiều nữa người gia nhập Pháp Y Hệ. Tuy nhiên những người này về sau có thể sẽ không cách làm y, nhưng là đối với nhân thể cơ bản huyệt đạo cùng các loại khí quan hiểu rõ một điểm, đó cũng là tốt. Hiện tại đánh tốt trụ cột, như về sau đi học y cũng sẽ không biết, hỏi gì cũng không biết. Pháp y cùng bác sĩ đều có một cái y chữ, thực tế đều là không sai biệt lắm. Muốn hấp dẫn người gia nhập, được có khiến người tốt sự tình. Hiện tại người đối với cái gì tốt nhất? Đó là quỷ, mặc kệ nam nhân nữ nhân, đối với quỷ đều thập phần tốt. Dù là trong nội tâm rõ ràng rất sợ, bọn hắn hay là muốn tận mắt nhìn xem quỷ là cái dạng gì nữa. Chỉ cần thỏa mãn bọn hắn cái này hay tâm, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người gia nhập. Cái này trước hết nhất gia nhập 10 người tính toán bọn hắn vận khí tốt, lại để cho bọn hắn thấy tận mắt gặp quỷ rồi. Sau đó đã có bọn hắn 10 người tuyên truyền, đến lúc đó khẳng định rất nhiều người gia nhập. Về sau gia nhập Lâm Long tự nhiên sẽ không lại để cho những người kia gặp quỷ rồi. 10 người nói có thể là giả dối, nếu tất cả mọi người nói như vậy, đến lúc đó Lâm Long không tốt xong việc rồi. Mỗi người cũng biết có quỷ sẽ khiến cho thế giới khủng hoảng, như vậy muốn gặp quỷ kỳ thật phương pháp có rất nhiều. Đi ngã tư đường, nghĩa địa, sát nghiêu nhãn nước mắt, chỉ cần có quỷ xuất hiện, cái kia có thể nhìn thấy. Bất quá Lâm Long là dạy bọn họ pháp y, không phải dạy bọn họ bắt quỷ, làm sao có thể dẫn bọn hắn đi chỗ đó loại địa phương. Muốn bọn hắn gặp quỷ rồi, cái kia được thi biến hoặc là thi thể linh hồn xuất hiện. Đi vào pháp y hệ phòng học, bên trong rất nhiều thiết bị, bàn giải phẫu, đao giải phẫu, tủ lạnh, thiên bình xứng. Nhìn Lâm Long phòng học một ngóc ngách rơi xuất ra 3 căn thanh hương nhen nhóm. Cuối cùng niết thủ quyết, đọc chú ngữ. Ok, tốt, hết thầy có thể đợi thi thể vận đến, lại để cho thi thể hồn phách xuất hiện. Hồn phách không phải quỷ, nhưng đối với bọn họ 10 cái người bình thường mà nói, đó là quỷ. Lâm Long lựa chọn điểm thanh hương địa phương cũng là cả phòng học âm khí nặng nhất địa phương. Bởi vì thi thể không thể bảo, đạo lý này Dương Minh hay là so sánh minh bạch, cho nên có tuyển chỗ so sánh âm u ẩm ướt phòng học. Thực tế phòng học âm khí cũng không trọng, nặng nhất địa phương cũng không có đa trọng, nhưng tương phòng học địa phương khác, tại đây quá nặng, đến lúc đó trực tiếp chiêu hội thi thể hồn phách, khiến nó xuất hiện tại cái đó nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh bị Lâm Long làm pháp, không đến mức lại để cho người chết hồn phách bị thương. Muốn là vì để cho bọn hắn gặp quỷ rồi, mà lộng thương người ta hồn phách, cái kia thật sự có điểm nghiệp chướng. Người bình thường hồn phách bản so sánh yếu ớt, không bảo vệ tốt hơi không cẩn thận hội hồn phi phách tán. Bất quá Lâm Long cũng sẽ không biết bạch chiêu nó, thời điểm cũng sẽ đích thân hạ một đạo chỉ lệnh, cho nó khai thông cái VIP, không cần xếp hàng, trực tiếp tiến địa phủ đầu thai. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến 4 giờ chiều, đệ tử đã tan học. Phòng học lục tục ngo ngoe đệ tử kích động đi ra. Đối với bọn họ mà nói, tan học hai chữ giống như thân thể một giống như, lại để cho bọn hắn thật sâu lâm vào không thể tự kềm chế. Cũng thế, ở trường học như ngục giam đồng dạng chờ đợi một ngày. Hiện tại rốt cục có thời gian đi ra ngoài, bọn hắn không nghĩ Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người không phải tu luyện giả, một ngày thời gian đối với bọn họ mà nói cũng đã lâu rồi. Nhiều hơn thiểu thiểu đều buồn tẻ không thú vị. mà Lâm Long giờ phút này đã sớm xuất hiện tại thao trường rồi. Cái kia 10 cái báo danh tham gia pháp y hệ đệ tử lục tục ngo ngoe đã đến. Lâm lão sư tốt, một ít theo thao trường đi ngang qua đệ tử, nhào nhào hướng Lâm Long chào hỏi. Lâm Long từng cái đáp lại, nhớ ngày đó hắn cũng là tan học về nhà, gặp được sư phụ vấn an. Hiện tại hắn rốt cục cũng nhận thức một tay làm lão sư cảm giác. Những học sinh này cũng không có bởi vì tuổi mà kỳ thị Lâm Long. Chính yếu nhất hay là Lâm Long thân khí thế loại này, lại để cho bọn hắn đối với Lâm Long rất hài lòng. Tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Mọi người đến đông đủ a, các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi pháp y hệ. Lâm Long nhìn xem 10 người thản nhiên nói, sau đó mang theo 10 người trực tiếp hướng pháp y hệ phòng học đi đến. Đến một lần đến phòng học, 10 người cao ngựa lớn đệ tử cảm giác được một vòng khí tức quỷ dị, lại để cho bọn hắn có chút không rét mà run, tổng cảm giác sau lưng có người thổi hơi, gáy đều lành lạnh. Lâm lão sư, thi thể ở đâu? Ta trường như thế nào đại còn chưa thấy qua thi thể. Chấm ngoặc kép, tại lúc này, một gã mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu thiếu niên thoáng tâm thần bất định nói. Hắn nói rất đúng, rất nhiều đệ tử chưa từng gặp qua thi thể. Bây giờ là hòa bình niên đại, là muốn gặp đều không có cách nào gặp. Đừng nói thi thể, là ở đường cái chứng kiến lấy đao chém người bọn hắn đều không sợ hãi. Tâm lý tố chất rất kém cỏi. Đang đợi các loại, có lẽ nhanh. Lâm Long vừa nói xong, chuông điện thoại di động vang lên, xem xét là viện trưởng đánh tới. Chuyển được về sau, viện trưởng thanh âm truyền ra, thần y, thi thể đã đưa tới, ta tự mình tiễn đưa tới, đã đến cao cấp học bên trong, nhưng là không biết ở đằng kia tòa nhà lâu. Ngươi chờ một chút, ta xuống tiếp ngươi. Nói xong, Lâm Long cúp điện thoại, nhìn xem người có người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, tùy tìm chỗ ngồi ngồi, ta đi hỗ trợ đem thi thể mang đến. 10 người nhẹ gật đầu, đều không tự chủ được ngồi ở hàng thứ nhất, toàn bộ ngồi cùng một chỗ, như vậy bọn hắn mới có thể cảm giác được một điểm cảm giác an toàn. Không biết vì cái gì, Lâm Long vừa đi 10 người cảm giác được một hồi khủng bố khí tức, lại để cho bọn hắn có chút sợ hãi. Vị huynh đệ kia, mã muốn nhìn thấy thi thể rồi, ngươi có sợ không? 10 người, tên kia mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu thiếu niên nhìn xem còn lại 9 tên thiếu niên hỏi. Sợ? Ha ha, ta mới không sợ, không phải người chết ấy ư? Có cái gì đáng sợ? Người chết như đèn diệt, sợ ta sẽ không tới học pháp y rồi, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Một tên thiếu niên thập phần kiên cường nói, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra tiểu tử này ánh mắt mang theo sợ hãi. Bất quá những thiếu niên này kinh nghiệm quá ít, tự nhiên nhìn không ra, thật đúng là cho là hắn không sợ, nhao nhao trong lòng vì hắn giơ ngón tay cái lên. Mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu thiếu niên tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng không thể có thể thừa nhận, lúc này lắc đầu nói, ta cũng không sợ, giấc mộng của ta là làm một gã pháp y, trước kia cho rằng muốn đại học mới có thể học tập pháp y, không nghĩ tới bây giờ khả dĩ, đến lúc đó chờ ta đại học thời điểm ghi danh pháp y hệ, cũng có thể có chút trụ cột. Mọi người ở chỗ này nói chuyện phiếm, Lâm Long đã đến dưới lầu tìm được viện trưởng, sau đó tại hai cái bệnh viện dưới sự trợ giúp, mang một cái cáng cứu thương đi vào thang máy, sau đó xoa bóp hạ 5 tầng, pháp y gắt ở 5 tầng nhất nơi hẻo lánh gian phòng. Thực tế cả tòa lâu đều là phóng cao cấp học các loại thiết bị, bằng không thì Dương Minh ở nơi nào cho Lâm Long đằng gian phòng đi ra. Thần y, cỗ thi thể này là ta hướng gia thuộc người nhà mua. Nhưng gia thuộc người nhà nói, thi thể không thể khiến cho rất khó khăn có thể. Là ý nói, không thể tháo thành 8 khối. Thang máy, thân thể có chút mập ra, viện trưởng nói với Lâm Long. Ta chỉ dùng để đến dạy học viên, mở ngực bể bụng là khẳng định, nhưng sẽ không tháo thành tám khối. Bất quá thi thể nam hay nữ vậy? Bao nhiêu tuổi? Là chết như thế nào? Lâm Long hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.